Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Tại sao lén lút hôn ta? Ta làm sao liền không nghĩ tới đây? Nếu như mình sáng tác, đem bên trong nam chính cùng nữ chính xem là Yuichi Sao Kun cùng ta. Nói như vậy, thực sự quá tuyệt. Đây là Sakura Chiyo từ khi tiếp xúc manga trợ thủ công tác sau. Lần thứ nhất nảy sinh ra chính mình vẽ manga ý nghĩ. Nàng đột nhiên có sản sinh mãnh liệt hứng thú. Chỉ cảm thấy trong đầu linh cảm nhiều căn bản dừng không được. Thấy không chuyện gì, Takahashi Yuichi liền nói rằng: các người trước tiên đi phòng khách xem một chút TV đi. Ta đi xem Masiro. Một lúc liền làm cơm. Kuroi giáo sư sau đó không có chuyện gì liền lưu lại ăn cơm tối đi. Ạch ân, Kuroi Sena gác mặt, hơi nhỏ lúng túng, nàng khẩu vị rất nhỏ. Ăn xong cái kia một hộp gấu nhỏ bánh bít quy đã cảm giác gần như no rồi. Nhưng cũng cảm thấy bây giờ trở về nhà cũng một người không có gì hay chơi. Nàng ngày hôm nay công tác đã xem như là hoàn thành. Đương nhiên cũng có thể ở thêm một trận buổi tối tiếp tục làm việc. Đây chính là manga trợ thủ tự do. Chỉ cần không hối bản thảo, tính tốt thời gian làm việc là được. Liền quyết định ngày hôm nay sau khi ăn xong cơm tối lại trở về. Thấy Takahashi Yuichi rời phòng sau, Kuroi Sena liền đối với Sakura Chiyo nói: chúng ta đi thôi Sakura. Sakura Chiyo lắc lắc đầu. Kuroi lão sư đi xuống trước đi. Ta nghĩ lại ở một lúc, nàng tạm thời không tốt lắm, ý tứ nói mình cũng muốn thử một chút sáng tác manga, hơn nữa cũng chỉ là nghĩ trước tiên đem vừa nãy nghĩ đến những kia nội dung lấy văn tự phương thức viết ra ghi nhớ, miễn cho chuẩn bị vẽ thời điểm lại không nhớ ra được. Có điều ở trước đó muốn trước tiên đem Takahashi Yuichi mỗi tuần bản thảo hoàn thành. Hả, vậy cũng tốt. Kuroi Sena cho rằng nàng là bởi vì mới vừa trở về không công tác bao lâu, cho nên mới muốn lưu lại, liền cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi. Trong lòng thì lại nghĩ cái khác, không nghĩ tới Takahashi trong nhà dĩ nhiên có nhiều như vậy đáng yêu nữ sinh. Quả thực là mangaka bên trong nhân sinh người thắng mà. Cũng còn tốt hắn xem ra người cũng không tệ lắm. Nhất làm người giật mình chính là vị thiên tài kia họa sĩ Masiro Shina lại liền ở tại nhà hắn. Thực sự là khó mà tin nổi. Lúc xế chiều, Kuroi Sena vẫn ở phòng làm việc vẽ Takahashi Yuichi vẽ xong những kia bàn thảo. Bỗng nhiên cửa bị mở ra. Vừa tan học về nhà, Masiro Shina thấy phòng làm việc đèn sáng, liền đi vào nhìn một chút. Nhìn thấy trước Takahashi Yuichi nói manga trợ thủ sau, gật đầu một cái xem như là chào hỏi, đón lấy trở lại gian phòng của mình. Lúc đó Kuroi Sena còn coi chính mình hoa mắt, lấy điện thoại di động ra tìm tòi Masiro Shina tư liệu sau mới xác định chính mình không lầm. Đối phương chính là thế giới kia cấp thiên tài họa sĩ. Cho dù Kuroi Sena đối với mình manga trợ thủ năng lực tương đương tự tin, nhưng nếu như đơn thuần chỉ luận vẽ vời, nàng còn là phi thường rõ ràng cùng Masiro Shina so với. Chính mình vẽ đi ra những kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tình cảnh ở đối phương xem ra dễ dàng. Takahashi Yuichi mới vừa mở cửa đi vào Masiro Shina gian phòng, liền thấy đối phương nhìn mình. Liền cười hỏi, Masiro ngày hôm nay vội vàng trở về vẽ manga sao? Masiro Shina lắc lắc đầu, lập tức nghĩ đến lại gật đầu một cái. Takahashi Yuichi cũng không biết nàng này ý tứ gì, lập tức đi tới bên cạnh nàng, ngồi ở trên giường. Mặc dù đối với Masiro tới nói vẽ vời là trọng yếu nhất, nhưng người cũng hy vọng manga có thể vẽ càng tốt. Yuichi muốn nói cái gì? Masiro Shida không quá rõ, chỉ là hang ụ ở trong phòng vẽ manga có thể không đủ. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi sau đó có thể nếm đi xã đoàn cùng mọi người cùng nhau chơi. Takahashi, Yuichi ngày hôm nay tan học thời điểm biết được Mashiro Shina không đến xã đoàn, phải về nhà vẽ manga, liền cảm thấy được vẫn như thế xuống cũng không được, cho nên muốn lấy manga vì lý do làm cho đối phương nhiều đến xã đoàn. Đương nhiên cũng không phải nói đối phương mỗi ngày như thế nỗ lực vẽ manga không được, mà là cảm thấy trừ này ra cũng có thể tiếp xúc nhiều một ít mới sự vật. Hắn tin tưởng Mashiro Shina thực sự tiếp xúc sau nhất định sẽ yêu thích. Nhưng mà Mashiro Shina cũng không phải đối với đi xã đoàn không hề có một chút hứng thú. Dù sao Takahashi Yuichi cũng sẽ đi, chỉ có điều nàng ngày hôm nay quả thật có sự tình. Hơn nữa chỉ nói là về nhà vẽ manga, lúc này mới nhường Takahashi Yuichi hiểu lầm. Mashiro Shina gật gù, Mashiro sẽ đi xã đoàn, bởi vì có Yuichi còn có đại gia. Thấy nàng nói như vậy, Takahashi Yuichi liền yên tâm, liền đứng dậy cười nói, vậy ta đi làm cơm. Chờ đã, Mashiro Shina đứng dậy đi tới giường sát cửa sổ bên kia góc tối. Ngồi xổm xuống, lần thứ hai lúc thức dậy, hai tay đã nâng một cái màu xanh lam hộp quà. Xem ra cũng không lớn. Đây là, Takahashi Yuichi kinh ngạc nhìn. Mashiro Shina cẩn thận từng ly từng tí một nâng hộp quà đi tới Takahashi Yuichi trước mặt đưa cho đối phương, đưa cho Yuichi bánh bom cu hần. Chiyo Sao Chan hỗ trợ đồng thời làm. Cảm ơn, Takahashi Yuichi cao hứng tiếp nhận. Cười nói, vừa nãy ta đi phòng làm việc thời điểm, Chiyo cũng không nói với ta một tiếng. Đúng rồi, trước Mashiro liền hỏi ta có thể hay không làm bánh bom cu hần. Nguyên lai không phải là mình muốn ăn, mà là muốn làm cho ta. Nhưng là, Mashiro tại sao đột nhiên nghĩ đưa ta bánh bom cu hần đây? Takahashi Yuichi nghi ngờ nói. Mashiro Shina sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nguyên vốn là muốn lấy cái này bánh gato làm thời cơ biểu đạt tâm ý. Nhưng cũng nghe nói Takahashi Yuichi đàm luận bạn gái. Tuy rằng cuối cùng Sakura Chiyo nói cho nàng đây chỉ là giả tạo, nhưng nàng nhưng cũng bị việc này làm có chút do dự. Hơn nữa Sakura Chiyo cũng đã nói tạm thời không thể đem suy đoán Takahashi Yuichi cùng Chi tốt Kirisaki là ngụy luyến sự tình nói ra, đối phương chắc chắn sẽ không thừa nhận, đến lúc đó thì càng khó phát hiện chứng cứ. Có thể bởi vậy, Mashiro Shina liệt không tốt biểu lộ, bởi vì Takahashi Yuichi không biết nguyên nhân gì đối ngoại tuyên truyền có bạn gái. Vì lẽ đó nhất định sẽ từ chối nàng, liền Mashiro Shina không thể làm gì khác hơn là nói. Sau đó ta lại nói cho Yuichi Sao-kun. Hít, khi nào? Không biết, ngoặc kép. Takahashi Yuichi nhất thời nghẹn lời, lập tức bất đắc dĩ cười. Vậy ta sẽ chờ khi đó đi. Có điều lấy Mashiro tính cách nói không chắc sẽ quên mất yêu. Hắn vốn định ám chỉ nàng nói ra là cái gì? Ai biết đối phương lập tức lắc đầu. Sẽ không quên rơi. Ây! Thấy nàng như thế kiên định dáng vẻ, Takahashi Yuichi mơ hồ đoán được là cái gì, bởi vì ba ngày trước buổi tối gò má bị đối phương hôn trộm qua. Lúc này Mashiro Shina đột nhiên nói, Yuichi buổi tối ngày hôm ấy không ngủ đi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Takahashi Yuichi một mặt khiếp sợ. Yuichi lúc đó lông mi giật giật, ngoặc kép. Takahashi Yuichi mọi người choáng váng, làm nửa ngày đối phương cũng không xác định, kết quả chính mình tự bộc. Cái kia, tại sao lén lút thân ta? Takahashi Yuichi nghĩ hay là chính mình lầm, dù sao đối phương như thế trực tiếp liền nói ra, bởi vì yêu thích Yuichi. Mashiro Shina sắc mặt bình tĩnh nói, ngoặc kép, nhìn nàng bộ này cùng bình thường như thế muội muội tự xưng dáng vẻ. Takahashi Yuichi cảm giác đầu óc có chút loạn, liền đem trong tay bánh gato để ở một bên ngồi xổm xuống. Thấy hắn bày ra L tư thế ngồi xổm, Masiro Shinya trong lòng cả kinh, có chút hối hận vừa nãy hỏi ra rồi. Trong lòng mơ hồ có chút thấp thỏm, chờ mong vừa sợ, hay là Yuichi hiết ta yêu thích hắn, sẽ nói cho ta ngụy luyến chân tướng, nhưng cũng khả năng giả vờ không biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.